Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, vương cấp cao thủ. Huyết kỵ vệ, Converter dung kiều cầu phiếu cùng Phong Mặc giữa đánh cờ. Hai người bên hạ, vừa nói một ít những chuyện khác tình. Phong Mặc trưởng lão, đối với quân đội sự việc, người biết nhiều ít. Rơi hạ một con cờ sau đó, Dịch Tiểu Phi nghĩ tới Đàm Huyền sự việc, chậm rãi hướng Phong Mặc mở miệng hỏi, Dịch tiên sinh, người làm sao đột nhiên hỏi quân đội sự việc? Chính là thuận miệng hỏi một chút, một mực nghe nói ở quân đội trong, có tương đương không phải tồn tại. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng, Dịch tiên sinh, quân đội trong, nào chỉ là có tương đương giỏi lắm tồn tại. Nếu là quân đội nguyện ý, chỉ cần phái ra 10 tên huyết kỵ vệ, liền có thể đem Nam Cương nháo cái để hướng lên trời. Huyết kỵ vệ, đây là cái gì? Đây không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi rất kinh ngạc. Mình biết sự việc, vẫn là quá ít, bất quá 10 tên huyết kỵ vệ, liền có thể đem Nam Cương nháo cái để hướng lên trời. Liền có thể chứng minh quân đội cường hãn, vượt qua thiên cảnh, là vương cấp cao thủ, thậm chí huyết kỵ vệ, đã là vương cấp cao thủ trong người xuất sắc. Thập nhị trọng thiên cảnh trên, chính là vương cấp cao thủ, Dịch tiên sinh, huyết kỵ vệ, ở quân đội trong, coi như là tương đối đặc thù tồn tại, đa số là lấy lính đánh thuê thân phận, ở TQ biên giới bốn phía hoạt động. Ngăn trở những cái kia xâm nhập người. Tất cả quốc trì ở giữa tồn tại lính đánh thuê cuộc chiến đều là tương đương cường hãn nhân vật. Vậy đường môn phát sinh qua sự việc, không biết Phong Mặc trưởng lão biết không? Ta nhưng mà nghe nói đường môn thiếu chút nữa bị diệt một nửa. Đã nghe qua một ít tin tức, đó cũng là đường môn tự tìm chết. Là quân đội huyết kỵ vệ người khô sao? Là huyết kỵ vệ, bất quá chẳng qua là một người. Người kia năm đó là huyết kỵ vệ người dẫn đầu. Một người thực lực, liền có thể so sánh với 10 tên huyết kỵ vệ. Cái này làm cho Phong Mặc có một loại bội phục. Như vậy bản lãnh cùng cảnh giới, hắn cả đời này cũng không đạt tới. Thậm chí ở hắn trong mắt tiềm lực vô cùng Dịch Tiểu Phi, đều không cách nào bước vào như vậy một bước. Vậy thật là chính là khủng bố. Nếu là ta trên tay có trước một nhóm huyết kỵ về, vậy cũng tốt. Dịch Tiểu Phi tùy ý mở miệng nói, mình rất muốn đào tạo một nhóm người. Làm như vậy chuyện ở trên sẽ thuận lợi rất nhiều. Có thể tưởng tượng muốn chọn ra người, ở nhân cách, vẫn là tiềm lực ở trên đều phải rất tốt. Dịch tiên sinh, người cái này thì nói giỡn. Muốn có huyết kỵ vệ người như vậy, vậy người cũng phải có thống lĩnh thực lực. Huyết kỵ vệ người người cường hãn, cao ngạo vô cùng, chỉ có để cho bọn họ tin phục người đàn ông mới có thể làm được. Phong Mặc cười ha ha một tiếng, Dịch Tiểu Phi lời như vậy, nghe một chút liền đi qua. Hắn không cần coi là thật, hy vọng có như vậy một ngày đi. Dịch Tiểu Phi ngược lại là rất thích xem. Quả thật mình bây giờ không có loại này tư cách, mình thực lực mới chỉ có nhị trọng thiên cảnh, mạnh nhất phát huy ra được cũng chỉ là cảnh lục trọng thiên. Cái này cùng vương cấp cao thủ, chênh lệch vẫn là quá xa. Dịch tiên sinh, có chí hướng là đúng, ít nhất có thể có chút mục tiêu. An ủi, khích lệ, còn cần nói, ở Phong Mặc trong mắt, nếu là lãnh thị bộ lạc trong. Nhiều hơn một người vương cấp cao thủ, vậy đưa đến tác dụng cũng rất lớn. Có thể vương cấp cao thủ, há là như vậy dễ dàng trở thành. Bước vào đến thập nhị trọng thiên cảnh, đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã là cực kỳ cường hãn, cực hạn tồn tại, người tóm lại là phải có chút chí hướng. Nếu không đối với ta mà nói, còn sống còn có ý nghĩa gì? Dịch Tiểu Phi cầm lên con cờ, rơi xuống trên bàn cờ. Mình chủ yếu nhất sự việc, không có quên, ở lão đầu tử phân phó trong, tìm được người ẩn long, đạt được cửu long châm. Chỉ cần có thể đạt được càng nhiều hơn cửu long châm. Vậy mình dùng bạc kim kích thích phương pháp, đem mình tiềm năng của thân thể con người kích thích ra. Ở thực lực tiến bộ ở trên, sẽ rất thần tốc, thậm chí có lúc này liền nhẫn long văn cũng kém hơn cửu long châm. Người tuổi trẻ, chính là Hàn Hướng Dịch tiên sinh ngươi vậy có sức sống. Ta tin tưởng Lâm Quyền trưởng lão thấy Dịch tiên sinh sau đó, nhất định sẽ rất hài lòng. Ta lãnh thị bộ lạc thánh tử, làm sao có thể so ngoài ra hai bộ lạc lớn yếu. Ở Phong Mặc trong mắt, Dịch tiểu phi trên vai cái thúng vẫn là rất nặng, bởi vì là đến lúc đó đối kháng cũng không phải là một người thánh tử, mà là hai người thánh tử, khá tốt, có thực lực, hơn nữa cơ hội còn rất lớn. Lãnh thị bộ lạc sẽ hết sức khả năng lớn nhất đi thỏa mãn Dịch tiểu phi yêu cầu. Đúng rồi, Dịch tiên sinh, cùng Linh Lung bây giờ tiến triển như thế nào? Không tệ, Linh Lung thật biết điều, cho ta giặt quần lót cái gì, rất chuyên cần, không cẩn thận liền nói lỡ miệng. Mà nghe Dịch tiểu phi lời nói, Phong Mặc sợ hết hồn, còn lấy là mình nghe lầm, Linh Lung lại có thể giúp Dịch tiểu phi giặt quần lót. Loại chuyện này, Linh Lung cũng làm được, xem ra có thể hàng phục được cô nàng này, Dịch tiên sinh có bản lãnh. Cười ha ha một tiếng, phía sau Phong Mặc cũng sẽ không tiếp theo hỏi, chỉ cần Dịch tiểu phi cùng Lãnh Linh Lung cảm tình ổn định. Những thứ này đều là hắn nguyện ý thấy. Sau đó tổng cộng là xuống 3 bàn cờ, Dịch tiểu phi bại bởi Phong Mặc, Phong Mặc tài đánh cờ còn là rất cao. Rời đi sau đó, liền trở về gian phòng của mình trong. Đối với Phong Mặc nhắc tới huyết kỵ vệ, Dịch tiểu phi một mực có tò mò, đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Ban đầu cái đó Đàm Huyền, thân phận thật không đơn giản, bị tổn thương, hẳn là đánh nhau tạo thành hậu di chứng. Xem ra TQ biên giới đất vẫn là rất không yên ổn à. Tiểu phi, bố nói cho ngươi, máu gì cưỡi vệ cũng không có vấn đề, chỉ phải thật tốt nghe lời của lão tử, bảo đảm ngươi sau này vượt qua những người này. Rồng lưu manh hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Ta hôm nay mới lưỡng trọng thiên cảnh mà thôi, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ngươi mới bay lớn, quân đội tài nguyên, vậy khẳng định là cao cấp, mới có thể đào tạo được như vậy tồn tại. Ngươi đâu, từ từ đi, đừng quên, ngươi có bố, có nhẫn long văn. Đúng rồi, còn có vậy cái gì tới? Đúng, là người ẩn long, tìm được cửu long châm, tăng lên sẽ rất nhanh. Đến lúc đó, ta nói cho ngươi, không chỉ là TQ nơi này em gái, bên ngoài em gái, hết thảy đều là ngươi. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Bốn đoạn hóa rồng, lúc nào có thể vận dụng? Bây giờ đoán chừng một chút, ít nhất cùng ngươi đạt tới cảnh lục trọng thiên. Tầng 6, cần lâu như vậy, chớ xem thường bốn đoạn hóa rồng, cộng thêm nhẫn long văn trợ giúp, có thể chiến thập trọng thiên, thậm chí là tầng 11 thiên. Cho nên nói, tầng 6 rất mấu chốt. Rồng lưu manh không khỏi hướng Dịch tiểu phi nhấn mạnh một tiếng. Một tiếng này nhấn mạnh sau đó, để cho Dịch tiểu phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây cũng là một cái tin tốt. Mình vượt cấp khiêu chiến, là người ngoài so ra kém. Giống vậy đây là Dịch tiểu phi sức chỗ, phàm là đều phải để lại một tay. Thà khiêm tốn, giả trang heo ăn hổ, cũng không muốn phải nhiều hiện ra mình cao giọng. Chỉ có lại cưỡng bức bất đắc dĩ dưới tình huống, Dịch tiểu phi mới có thể cao giọng. Từ lúc nào cao giọng, Dịch tiểu phi cũng biết xử lý rất tốt. Chú họ cả trở về rất lâu rồi, cũng không sai biệt lắm trở về. Đến lúc đó ta cũng dự định hồi thôn một chuyến, vẫn có chút muốn lão đầu tử. Dẫu sao cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà, nếu không phải nhận được tin tức vì người ẩn long vậy một quả cửu long châm, Dịch tiểu phi còn không bằng ở trong thôn. nhàn nhã tự tại đợi. Tới thành phố Trung Hải sau đó, dính dấp ra quá nhiều chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyenc.com/chuyen-noi-dang-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.